Tiểu thuyết trinh thám hình sự Cái chết được báo trước, tác giả Agatha Christie, chương 4, khách sạn Royal Spa. Cảnh sát trưởng vùng Middlesex, George Rydell, là một người luôn bình tĩnh, tầm vóc trung bình, có cặp lông mày rậm như bàn chải. Ông ta có thói quen lắng nghe trước khi nói. Lúc này, ông đang nghe thanh tra Craddock nói. Craddock đã được chính thức giao trách nhiệm điều tra vụ án. Rydell đêm qua đã bị gọi đi Liverpool. Ông rất có thiện cảm với Craddock. Anh ta thông minh, giàu trí tưởng tượng. Và hơn nữa, điều Rydell đánh giá cao nhất ở anh ta là anh biết cách làm việc một cách thận trọng, xem xét mọi chi tiết, nghiên cứu từng cái một không vội vã, không định kiến, và cứ thế cho đến khi kết thúc vụ án. Thanh tra Craddock nói, chính là cảnh sát Lét đã lấy lời khai, thưa ông. Anh ta đã phải phản ứng nhanh và thông minh, không dễ một chút nào. Một nửa tá người đồng thanh nói, và trong số đó có một phụ nữ ở châu Âu lục địa đã mất bình tĩnh ngay khi nhìn thấy cảnh sát. Thế người chết đã được nhận dạng chưa? Rồi ạ. Anh ta là Rudy Sir, quốc tịch Thụy Sĩ, làm lễ tân ở khách sạn Royal Spa ở Maidenhamwell. Nếu ông đồng ý, thưa ông, tôi sẽ bắt đầu từ khách sạn Royal Spa, rồi tôi sẽ đi tới làng Chipping Clethern. Trung sĩ Fletcher đang ở đó trong lúc này. Anh ta sẽ gặp những người trên xe ô tô khách, rồi đi đến biệt thự đó. Rydell gật đầu ra hiệu đồng ý. Cánh cửa mở ra. Rydell nói, vào đi Henry, chúng tôi đang xem xét một vụ án hơi khác thường. Hiệp sĩ Henry Clithering, cựu thanh tra ở Scotland Yard, đi vào, lông mày nhíu lại. Đấy là một người đàn ông đứng tuổi, cao lớn, điệu bộ thanh nhã. Rydell nói tiếp, một vụ án mà một người đã chán các vụ án như ngài có thể thấy hợp gu đấy. Ngài Henry bực bội phản đối. Tôi chưa bao giờ chán cả. Rydell tiếp tục nói, mốt mới nhất là bây giờ người ta thông báo về những tội ác mà họ sắp gây ra. Hãy đưa tờ báo cho ngài Henry đi, Craddock. Ngài Henry nói, tờ Nottingham News and Chipping Clethern Gazette có phải không? Ông đọc vài dòng mà Craddock chỉ ngón tay vào. Hơn phải, đúng là khác thường. Rydell hỏi, lời thông báo này người ta có biết ai đã yêu cầu đăng nó không? Craddock trả lời, theo lời miêu tả về người đó, thưa ông, thì hình như là nó đã được đem đến tòa báo bởi chính Rudy Sir vào thứ tư. Người ta không hỏi gì anh ta à? Người ta không thấy nội dung đó là kỳ lạ hay sao? Theo như tôi hiểu, thưa ông, cái cô gái tóc vàng hoe nhận các tờ thông báo không thấy thế. Cô ta chỉ đếm số chữ và thu tiền thôi. Ngài Henry hỏi, ông định nói đến điều gì? Tôi nghĩ là người ta đã muốn triệu tập một vài cư dân tò mò vào một chỗ nào đó và vào một thời gian nhất định, rồi dọa họ bằng khẩu súng lục để chiếm đoạt tiền bạc và tư trang của họ. Sáng kiến này không phải là không độc đáo. Ngài Henry nói tiếp, Chipping Clethern thực ra là chỗ nào? Là một cái làng khá rộng và nên thơ. Ở đó có một cửa hàng thịt, một cửa hàng bánh mì, một hiệu tạp hóa, một cửa hàng đồ cổ, xứng đáng tham quan, và hai phòng trà. Một địa điểm du lịch tầm cỡ quốc gia. Ở đó có các biệt thự rất đẹp, những ngôi nhà trước kia là của nông dân, ngày nay sửa sang lại và là nơi trú ẩn của các cô gái già hoặc của những gia đình đã về hưu, và những túp lều xây từ cuối thế kỷ trước. Tôi hiểu, các bà già gan dở duyên dáng và những ông đại tá cao tuổi, chắc chắn là một bản thông báo loại đó đã đưa họ đến chỗ hẹn vào 6:30 với những cánh mũi phập phồng. Tôi lấy làm tiếc là bà già gan dở của tôi không ở đây. Bà ấy sẽ thích lắm. Một vụ án như thế này hợp gu với bà ấy lắm. Thế ai là bà già gan dở của ngài? Hả ngài Henry? Một bà gì của ngài hay không? Không, đấy là viên thám tử giỏi nhất mà Chúa đã từng tạo ra, một thiên tài bẩm sinh phát triển trong một môi trường thuận lợi. Quay sang Craddock, ông nói tiếp: nếu có những bà già gan dở ở làng này, cậu bé ạ, đừng có coi thường các bà ấy. Đấy là một vụ án phức tạp đấy, và tôi cảm thấy rằng một cô gái già chỉ một ngày lo chuyện đan len và làm vườn có thể biết nhiều hơn bất kỳ một cảnh sát nào. Bà ấy có thể nói cho các anh biết không chỉ những gì có thể xảy ra, cái gì phải xảy ra, mà thậm chí cái gì đã thực sự xảy ra. Và bà ấy còn có thể giải thích cho các anh biết tại sao nó đã xảy ra. À, tôi nhớ ra rồi. Giọng nói rất trịnh trọng, không để lộ ra rằng Craddock là con trai đỡ đầu của ngài Henry và anh ta có quan hệ rất tốt với cha đỡ đầu. Rydell phác họa những nét của vụ án cho người bạn thân thiết. Ông ta nói rõ: tôi đồng ý với ông cuối cùng là tất cả bọn họ cần có mặt ở đó vào lúc 6:30. Nhưng tay người Thụy Sĩ đó có thể tin chắc là họ sẽ đến đó không? Mặt khác, làm sao có thể cho là họ sẽ đem theo những đồ vật có giá trị? Ngài Henry trả lời vẻ nghĩ ngợi: một vài cái vòng đeo tay cổ, một chuỗi ngọc trai đeo cổ, một ít tiền mặt, một hoặc hai tờ ngân phiếu, có lẽ thế. Cái cô Blacklock ấy có để tiền ở nhà không? Chắc là khoảng 5 bảng gì đó, theo tôi biết. Ray đều thốt lên: một phụ nữ nghèo. Ngài Henry tuyên bố: ông có vẻ nghiêng về ý nghĩ là gã đàn ông đó chỉ là một diễn viên thôi. Trong vụ án này, cái làm anh ta quan tâm không phải là chiến lợi phẩm, mà là sự vui thích được diễn vở hài kịch chấn lột, được chơi trò đóng phim, có phải không? Sau cùng thì cũng có khả năng đó. Thế anh ta đã tự sát như thế nào? Rydell chìa một tờ giấy cho ngài Henry. Những kết luận đầu tiên của bác sĩ pháp y: phát súng đã được bắn rất gần, nhưng chẳng có gì cho phép nói đó là một tai nạn hoặc là một vụ tự tử. Anh ta có thể chủ ý muốn tự sát, nhưng cũng có thể anh ta đã ngã đè lên súng, khẩu súng đã cướp cò. Giả thiết thứ hai này tôi không thấy có vẻ dễ chấp nhận hơn. Ông quay sang Craddock: cần phải hỏi cung các nhân chứng thật kỹ lưỡng và chú ý làm cho họ diễn đạt thật chính xác cái mà họ đã nhìn thấy. Viên thanh tra lẩm bẩm: chẳng có ai trong bọn họ lại nhìn thấy cùng một sự việc như người bên cạnh đâu. Ngài Henry nhận xét: trong thời điểm đó, điều thú vị không chỉ là những gì mọi người đã nhìn thấy, mà cả những gì họ không nhìn thấy nữa. Thế báo cáo về khẩu súng nói gì? Nhãn hiệu nước ngoài khá phổ biến là lục địa. Rudy không có giấy phép mang vũ khí và cũng không khai về khẩu súng khi đem nó vào nước Anh. Ở khách sạn Royal Spa, thanh tra Craddock được đưa ngay đến phòng giám đốc. Ông Rowlandson, một người đàn ông khỏe mạnh, có vẻ ngoài phát đạt, đón thám tử với một vẻ thân mật hơi quá. Chúng tôi rất sung sướng được giúp đỡ ông bằng tất cả khả năng của chúng tôi. Câu chuyện này thật rắc rối. Tôi không thể tin được. Rudy Sir có vẻ là một chàng trai bình thường và tốt bụng nữa. Tôi chẳng bao giờ nghĩ ra. Thế anh ta đã ở chỗ ông được bao lâu rồi, thưa ông Rowlandson? Tôi vừa xác định lại, hơn 3 tháng một chút. Chứng chỉ rất tốt, có thể lao động, vân vân. Thế ông có hài lòng về anh ta không? Hoàn toàn hài lòng. Câu trả lời đến sau một chút lưỡng lự. Craddock, người không bỏ sót một tí gì, áp dụng chiến thuật quen thuộc trong hoàn cảnh tương tự. Không, không, ông Rowlandson, không hoàn toàn như vậy. Ông có gì không bằng lòng với anh ta? Cái này thì thật ra tôi chẳng biết gì hết. Nhưng hẳn ông đã có cảm giác rằng có điều gì đó mờ ám. Chúa ơi, vâng. Thế nhưng tôi không thể trách móc Rudy Sir về một điều gì cụ thể. Chỉ là cảm giác thôi. Và tôi không muốn là sau này người ta có thể rút ra những lý lẽ chống lại tôi từ những gì tôi nói ra hôm nay. Tôi hiểu ông rất rõ. Và tôi muốn làm ông yên tâm. Ông chẳng có gì phải sợ về mặt đó. Cái mà tôi muốn vào lúc này là biết một chút ít về Rudisher. Ông nghi ngờ anh ta tiến hành một phi vụ nào đấy. Vụ gì thế? Có nhiều lần chúng tôi đã có một số rắc rối với anh ta ở phòng kế toán. Anh ta đã đem đến những hóa đơn với những con số không chứng minh được. Ông muốn nói là ông có cảm giác anh ta đã bắt khách hàng phải trả những chi phí không có thật, và khi nộp tiền anh ta đút túi phần chênh lệch phải không? Một vài việc đại loại như vậy. Phải. Để làm mọi việc tốt hơn, anh ta tỏ ra khá thận trọng, vì chỉ có 2 hoặc 3 lần số tiền là khá lớn mà thôi. Tôi đã yêu cầu các kế toán tìm cách kiểm tra lại, vì tôi tin chắc rằng anh chàng này cũng chẳng liêm khiết gì. Nhưng tôi phải thú nhận rằng các cuộc kiểm tra không đem lại kết quả gì. Cũng có đâu đây vài sự nhầm lẫn, có vài tài khoản không thật đúng, nhưng cuối cùng thì chẳng thể nào trách họ được. Tôi kết luận là tôi đã nhầm. Thế chuyện gì xảy ra nếu sự việc không như thế? Cứ cho là Rudisher thỉnh thoảng cũng đút túi những khoản tiền nhỏ, anh ta cũng có thể hoàn trả lại. Phải, nhưng với điều kiện phải có tiền. Những người ăn cắp vặt nói chung thường không có xu nào, bởi vậy mà họ tiêu tiền của người khác. Như vậy là nếu bắt buộc phải trả lại tiền thì anh ta phải kiếm tiền bằng cách nọ hoặc cách kia, hay đi trấn lột chẳng hạn. Có thể. Tôi tự hỏi, hay đấy là cú thử làm của anh ta? Cũng có thể. Dù sao thì đấy cũng là công việc của một kẻ không chuyên. Số tiền đó, nếu như anh ta cần thật, thì anh ta có thể vay ai được không? Có người phụ nữ nào trong đời anh ta không? Có. Một cô hầu bàn trong khách sạn, Myrna Harris. Tôi nghĩ tôi phải đi nói chuyện với cô ta. Myrna Harris là một cô gái tóc hung, xinh đẹp, mũi hếch, rõ ràng là rất buồn và hơi lo lắng vì phải tiếp chuyện một cảnh sát. Cô tuyên bố rõ ràng với Craddock: tôi chẳng biết gì hết, thưa ông, chẳng biết gì hết. Nếu tôi biết trước Rudy là một gã như thế, tôi chẳng đời nào đi chơi với anh ta. Nhưng nhìn thấy anh ta làm việc ở lễ tân, tôi tưởng anh ta là một thanh niên đứng đắn. Sự thật là ban giám đốc cần phải thận trọng hơn khi tuyển người, nhất là người nước ngoài. Hình như anh ta tham gia một băng cướp phải không? Chúng tôi nghĩ là anh ta hành động một mình. Không, không thể tin được điều đó ở anh ta. Tuy vậy, nếu nghĩ kỹ thì đôi khi có những vật nhỏ bị mất, một cái vòng ngọc và một cái huy chương vàng, nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng anh ta đã lấy chúng. Tất nhiên rồi, không ai có thể lường trước được. Cô biết rõ về anh ta không? Cũng khá, nhưng tôi không thể nói rằng tôi biết rõ về anh ta. Cứ cho là các vị khá hợp nhau. Đúng đấy, chúng tôi là những người bạn tốt, chẳng có gì nghiêm túc cả. Tất nhiên là thế. Với những người nước ngoài, tôi luôn cảnh giác. Rudy rất khoác lác, nhưng tôi gạt các chuyện sang một bên. Craddock ghi lại từ đó. Rất khoác lác ư? Cô Harris, đấy là điều tôi thấy rất thú vị, và cô là một người cộng tác đáng quý của chúng tôi. Thế anh ta đã nói những gì? Anh ấy nói rằng gia đình anh ta ở Thụy Sĩ rất giàu có và được kính trọng. Anh ta giải thích rằng anh ta luôn bị cháy túi là do luật tiền tệ quốc tế đã ngăn cản cha mẹ anh ta gửi tiền cho anh ta. Cũng có thể. Đồ đạc của anh ta thì không được sang lắm. Tôi nói về quần áo anh ta ấy, chúng chẳng đẹp chút nào. Còn về các câu chuyện của anh ta, người ta có cảm giác rằng chúng được bịa ra. Anh ta kể rằng anh ta đã trượt tuyết trên núi Alper và cứu được một người đàn ông bị ngã trong một vực thẳm. Và khi chúng tôi cùng đi đến miệng vực Bunter, anh ta đã phải nhìn đi chỗ khác. Vậy thì ở núi Alper, ông hiểu chứ? Thế cô có hay đi chơi với anh ta không? Trời ơi, có. Anh ta rất lịch sự và biết cách cư xử với phụ nữ. Đi xem phim, bao giờ anh ta cũng chọn chỗ tốt nhất. Anh ấy tặng hoa cho tôi, và hơn nữa, anh ấy nhảy giỏi tuyệt. Thế anh ấy có bao giờ nói về cô Blacklock với cô không? Một bà khách thỉnh thoảng đến ăn ở đây và ở lại vài ngày ấy à? Không đâu, tôi thậm chí cũng không biết là anh ấy quen bà ta. Thế anh ấy có nói với cô về làng Chipping Glen hơn không? Craddock cho rằng đã nhận ra một chút ngượng ngập trong cái nhìn của cô gái trẻ, nhưng anh ta không thể nói chắc là anh ta không lầm. Tôi không nghĩ thế. Hình như có một lần anh ta hỏi tôi về giờ chạy của xe ô tô khách, nhưng tôi không nhớ đấy là xe khách đi Chipping Glen hơn hay là đi đâu, vì đã lâu lắm rồi.